trong nội tâm Lý Ẩn, Tư Dạ so với hắn hay những chủ hộ khác đều quan trọng hơn tất cả. Tử Dạ lại một lần nữa sờ tay vào chiếc túi ẩn bên trong ngực. Cô sẽ đem mảnh vỡ khế ước mang về. Cô không muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Lý Ẩn. Bởi vì đối với Tử Dạ mà nói, Lý Ẩn cũng đồng dạng trọng yếu nhất, so với bất luận điều gì đều quan trọng hơn cả. Bỗng Tư Gia cảm giác tay có chút ẩm ướt. Cô lập tức giơ lên trước mắt xem xét, tuy nhiên chỉ thấy rất đen, nhưng sộc vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Tư Gia lập tức đưa tay sờ lên ngực rồi nhìn mặt đất, liền phát hiện máu chảy xối xả ngay phía sau mình. Cô lập tức quay đầu lại. Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi đang ngồi rất bình thường. Cô lập tức nghe Thẩm Tử Lăng nói: Thẩm. Còn chưa dứt lời, thân thể Thẩm Tử Lăng ngã lăn trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hổng bằng cái chén ăn cơm. Hắn đã chết. Cứ như vậy, vô thanh vô tức ở sau lưng bọn hắn mà chết. Kim Đức Lợi lập tức muốn hét ầm lên. Tư Dạ liền che miệng hắn, nhanh chóng đứng lên, hướng phía trong chạy tới gần một cánh cửa. Khi chạy, cô không ngừng nghe thấy dưới những mặt bàn phụ cận phát ra những tiếng va đập mãnh liệt. Khóe mắt thoáng liếc qua, lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu hồng đang không ngừng phi thân đuổi theo. Cô cùng Kim Đức Lợi chạy cực kỳ nhanh lao ra khỏi nhà ăn. Hai người không ai bảo ai, cắm đầu chạy. Tư Dạ cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Mẫn biến thành quỷ, điều này thật khó tưởng tượng. Không một động tĩnh, liền lập tức giết chết Thẩm Tử Lăng. Nếu như vừa rồi cô ấy cũng có thể vô thành vô tức đưa mình vào cõi chết à. Chia nhau ra chạy. Tư Dạ nói với Kim Đức Lợi: Chạy cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ chết hết. Không có lựa chọn khác, tạm thời chạy tách ra mới hòng giữ được mạng sống. Nói xong, không chờ Kim Đức Lợi có đồng ý hay không, Tư Dạ vòng sang một hướng khác chạy đi. Có thể nói đây là canh bạc có hai sự lựa chọn, nhưng Tư Dạ vô cùng rõ ràng, quỷ rất có thể ưu tiên đuổi theo cô. Nhưng hiện tại cô không nghĩ ra được phương pháp nào tốt nhất để có thể tăng khả năng sinh tồn. Tiến lên phía trước là một nhà xưởng cao tầng. Cô phát hiện mình tiếp cận ngày càng gần với xưởng xuất khẩu rồi. Căn cứ trí nhớ của cô về vị trí nhà máy, Tư Dạ ngoặt vào khúc cua trên đường, chạy đi như bay. Nhưng mà cảm giác trái tim đập mãnh liệt bắt đầu đánh úp lại. Từ bỏ mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Từ bỏ mảnh vỡ, điều này nghĩa là từ bỏ chính tương lai của cô cùng Lý Ẩn à. Tư Dạ không ngừng túm chặt lấy quần áo. Cô không cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ mảnh vỡ. Bác sĩ đều chết, cô thấy rất rõ ràng.